Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Luffy chiến Kizaru. Sentomaru cùng Luffy quyết chiến. Lúc này đã đến phân ra thắng bại lúc. Monkey D. Luffy, ta sẽ xuất ra ta tuyệt chiêu mạnh nhất. Chúng ta nhất chiêu phân thắng thua. Khí thế Sentomaru ngút trời. Một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt dáng vẻ. Chỉ thấy Sentomaru nhảy đến phía sau. Dưới thân thể cung. Không. Đánh. Súng. Luffy đem chính mình mũ rơm. Đăng chính. Luffy đồng dạng quát to một tiếng. Tới hảo. Luffy lui lại mấy bước. Đồng thời hai cánh tay ngửa ra sau. Cao su quả thực. Gấu xám trùng kích. Phanh. Không có bất kỳ cuốn hút. Đồng dạng lực lượng va chạm. Lực lượng khổng lồ trùng kích. Xé bỏ bốn phía cây cối. Hai người giao chiến sản xuất sinh thật lớn khí lưu trùng kích tứ chu hoa cây cỏ mộc. Nami Chopper. Thực lực Usopp yếu mấy người. Bị khí thế cường đại bức bị ép lui lại. Tiếng thét chói tai từ Nami trong miệng không ngừng phát sinh. Nami chỉ có thể cầm lấy một gốc cây. Tới bảo đảm chính mình không bị khí lưu thổi bay. Khói bụi tan hết. Lúc này Luffy miễn cưỡng đứng trên mặt đất. Trên người tràn đầy huyết. Thế nhưng khóe miệng nụ cười nói cho đại gia. Lúc này nội tâm vui sướng. Ngược lại Sentomaru trên mặt đất. Động một cái cũng không thể động. Tiểu tử ngươi thắng. Sentomaru suy yếu nhìn Luffy. Lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Moses, Moses. Thật đáng sợ. Ta nên làm cái gì bây giờ hảo đâu. Vẫn không có xuất thủ cuối cùng Kizaru lên tiếng. Mặc dù tiểu gia hỏa ngươi dũng khí. Ta rất kính phục. Nhưng là thế nào nói ta cũng là tiền đến thảo phạt hải quân đại tướng. Làm chút gì cũng không có không giống như đồn đại. Kizaru ở nơi nào lẩm bẩm. Một bộ rất thẹn thùng dáng vẻ. Thế nhưng một giây kế tiếp. Bỗng nhiên Kizaru từ biến mất tại chỗ. Đối phó ngươi loại này ác hơi nhỏ quỷ. Là không thể thủ hạ lưu tình. Tốc độ ánh sáng đá. Hai càn. Là thể lực không đủ Luffy. Đối mặt Kizaru vậy tốc độ ánh sáng vậy công kích. Không thể lần nữa tiêu hao sử dụng hai càn. Chúng ta đi giúp Luffy. Một đạo lưu. 3000 phiền não ước. Ác ma say thịt tràng. Zoro cùng Sanji đã gia nhập chiến trường. Mặt đối với hai người công kích. Kizaru căn bản khinh thường né tránh. Vậy, bắn trúng mục tiêu sao? Một bên Nami vui vẻ nhảy dựng lên. Thế nhưng sau một khắc. Hai người công kích xuyên qua thân thể Kizaru. Đám tiểu quỷ. Làm khó các người không biết hệ lô gia quả thực năng lực giả. Nhưng là không sợ vật lý công kích u. Kizaru đột nhiên ra hiện tại ở trước mặt Zoro. Tiểu tử ngươi bị tốc độ ánh sáng đá sao? Sau một khắc chói mắt tia sáng màu vàng hiện lên. Cả người Zoro té bay ra ngoài. Ngã xuống đất không dậy nổi. Zoro. Ngay sau đó là Sanji. Cũng bị Kizaru nhất chiêu giết chết. Ngoặc kép. Zoro. Sanji. Luffy thống khổ giống. Luffy cứu ta. Lúc này Nami cũng phát ra tuyệt vọng thanh âm. Bởi vì lúc này Kizaru ra hiện tại trước mặt Nami. Hào quang lóe lên. Nami đồng dạng ngã trên mặt đất. Robin mất đi dũng khí quỵ ngồi dưới đất. Là đánh mất sở có khí phách. Đánh không thắng. Đối phương là hải quân đại tướng. Mặc dù Robin ở bình phàm dưới sự trợ giúp. Chưa từng có trên một người sống trong cảnh đào vong. Thế nhưng lịch sử quán tính. Hãy để cho hắn cùng với một đoàn người Luffy cùng đi tới. Này mặt đối với đoàn người nhất nhất bị đánh ngã. Luffy liều mạng chạy. Nỗ lực ngăn cản Kizaru tiến công. Nhưng là cho dù là mở hai ngăn cản hắn. Cũng vô pháp đuổi kịp tốc độ Kizaru. Chỉ có thể nhìn đồng bạn mình nhất nhất bị đánh ngã. Lúc này chỉ còn một mình Usopp gian nan về phía trước chạy. Tia sáng nam. Ta muốn ngươi chết. Luffy nổi giận. Hắn bắt đầu không muốn chết công kích Kizaru. Thế nhưng lúc này thực lực của hắn nơi nào là Kizaru đối thủ. Kusanagi. Kizaru huy động trong tay kiếm quang. Nhẹ nhàng vung lên. Luffy cùng Kizaru hai người rất nhanh giao thân mà qua. Luffy chỉ cảm thấy cả thế giới đều u tối. Hiến máu từ trên người Luffy một giọt chảy xuống. Miễn cưỡng đi mấy bước té quỵ dưới đất. Thất bại rồi. Ta vô năng hại chết toàn bộ đoàn đội. Ở Luffy ngã xuống một khắc kia. Tuyệt vọng nhìn bốn phía sớm đã bất tỉnh nhân sự mọi người. Thực sự là phí sức lực. Không nghĩ tới còn muốn ta tự mình xuất thủ. Chính ở Kizaru cảm thán lúc. Một cái hùng tráng thân ảnh. Ra hiện tại ở trước mặt Kizaru. PX Pacifista nguyên hình. Vương hạ thất vũ hải bạo quân Kuma. Moses. Thân là thất vũ hải ngươi không nên ra bây giờ chỗ này. Kizaru vẫn là một bộ không sao cả biểu tình. Kuma không để ý đến Kizaru mà là đi thẳng tới mấy người Luffy trước mặt. Cự Kuma trưởng vỗ, theo hắn hải vung động một cái hùng trưởng. Sẽ gặp có một người tiêu thất. Kuma, người biết ngươi đang làm gì không? Trợ thủ. Van cầu ngươi, trợ thủ. Ngã xuống đất không dậy nổi Luffy gian nan phát ra âm thanh. Lúc này chứng kiến đồng bạn mình chính một tên tiếp theo một tên tiêu thất. Lúc này ở cách đó không xa chiến trường bên ngoài. Một cái thân thể khôi ngô. Toàn thân đều che ở dưới nón lá người. Ở Kizaru chưa bao giờ có phát hiện dưới tình huống. Quan sát đến đây hết thảy. Đây chính là ý ngươi sao ta thân ái tiểu chất tử. Một cái lười nhác thanh âm đột nhiên ra hiện tại mắt bên người thân. Đấu bồng người phảng phất sớm hội ngộ đoán vậy. Ta cũng biết ta hành tung vĩnh viễn cũng vô pháp giấu giếm ngài. Ta nhị bá. Không sai người này chính là hiện nay chính phủ thế giới địch nhân số 1. Quân cách mạng thủ lĩnh. Thần mật cường giả long. Nhìn con trai sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Nếu nhị bá đều tới. Vậy cũng không cần thiết ở tiếp nữa. Nhị bá bây giờ còn chưa phải là ôn chuyện thời điểm. Ta phải đi. Long xoay người liền muốn rời đi. Bỗng nhiên bình phàm hô một câu. Long, mặc kệ gặp phải cái gì. Nhớ trong nhà vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Long ngừng lại. Do dự sẽ. Khóe miệng lộ ra không thể nhận ra giác mỉm cười. Là. Nhà. Long nở nụ cười. Tiếp lấy cả người hóa thành một trận gió tiêu thất. Lúc này bạo quân Kuma đem cuối cùng Luffy một trưởng vỗ bay. Vẫn không chút hoang mang quay đầu. Nhìn một chút Kizaru. Hắn cũng không có gì giải thích. Chỉ là nhìn biết. Phảng phất vừa rồi làm tất cả không có quan hệ gì với hắn. Sau đó liền xoay người ly khai. Ngươi, quên đi. Kizaru vốn là muốn nói cái gì. Thế nhưng cuối cùng hắn không nói gì thêm. Hắn biết cùng một cái rất nhanh thì mất đi tự ý thức ta tên. Không có ở nói xong cần thiết. Kizaru đang chuẩn bị ly khai. Một thân ảnh chậm rãi từ dưới bóng cây đi ra. Nhìn người tới phía sau. Kizaru hài lòng vui vẻ. Ai u, một mực quá ẩn cư sinh hoạt ngài. Tại sao có thể có hứng thú thấy loại đứa bé này tử siếc? Không có biện pháp, người đã già, nhất là không yên lòng chính là mình hậu bối. Ta hảo đồ đệ Kizaru, người qua thế nào? Khi so với người lộ ra toàn bộ thân ảnh lúc, một cái thoạt nhìn 5-60 tuổi lão già, chính từng bước một hướng về phía Kizaru đi tới. Lúc này Sentomaru miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn một chút người đến. Thúc thúc, cái này lão gia hỏa hắn là ai vậy? Ahat, đây là ngươi chất tử. Quả nhiên giống như ngươi ác liệt, không có chút nào biết đạo tôn kính lão nhân. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.